Thân thể qua sông. Tổ Vũ đã có quyết định, hắn sẽ trực tiếp dùng thân thể qua sông, lấy thân thể làm binh khí. Văn Minh Chí vẫn cần cải tạo thêm, nó không đủ mạnh. Sau khi dùng bút đạo, những thần văn còn lại cũng phải sàng lọc để hoàn thiện thần văn chữ Vũ của Tổ Vũ. Vậy thì dùng thân thể để qua sông đi. Kỳ thật khe hở lớn kia vẫn có chút liên kết với dòng chính. Tổ Vũ mặc kệ, hiểu đại đạo càng sâu, dùng đạo càng đơn giản. Lần này hắn muốn thử một phen, để xem chính mình hiểu được bao sâu, có thể dùng hợp bút đạo đến mức nào. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút, Tổ Vũ bước vào khe hở. Khe hở giữa chủ lưu và nhánh sông truyền đến lực hút rất mạnh, như muốn kéo Tổ Vũ vào vực sâu vô tận. Tổ Vũ quát lên một tiếng, khí huyết tận trời. Thực lực của hắn vừa đã cực kỳ cường đại, bút đạo chiến kỹ xuất hiện càng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giờ phút này chỉ là dùng đạo mà thôi, tuy rằng đạo này rất cường đại nhưng cũng không ngăn được Tổ Vũ. Tổ Vũ hóa thành người khổng lồ rồi bước vào. Bút đạo chiến kỹ khải đạo, nhân chủ ấn hiện lên, trấn áp cơn sóng ngập trời. Vân Minh Chí quét qua đánh lùi lực lượng quỷ tắc tập kích. Hôm nay ta chắc chắn sẽ dùng đạo này. Tổ Vũ hừ một tiếng, muốn ngăn ta ư? Ta dùng thân thể qua sông, tùy văn vương mạnh như ta cũng không yếu. Ý lưu lại đại đạo, ta chỉ dùng đạo mà thôi, không phải cắt đứt đại đạo, còn dám ngăn cản ta? Thân thể cường hãn mạnh mẽ tiến lên, Tổ Vũ bước một bước vào bút đạo. Không biết qua bao lâu lại thêm một tiếng gầm rú vang lên, hai chân Tổ Vũ đã vượt qua khe hở, chính thức bước vào bút đạo. Dùng đạo, giờ khắc này Tổ Vũ đã tính là dùng đạo thành công. Vô số lực lượng quỷ tắc đặc thù thuộc về bút đạo xung nhập vào trong cơ thể của Tổ Vũ. Trong đầu hắn xuất hiện vô số cảm ngộ. Mà trong thần văn trên kỹ, thần văn mũi tên đang điền cuồng rút ra lực lượng của tất cả thần văn khác, biến những thần văn kia trở nên ảm đạm. Mà lực lượng quỷ tắc thuộc về bút đạo từ trong đại đạo này, dũng mãnh tràn vào thần văn hình mũi tên, cường hóa nó. Thần văn hình mũi tên càng ngày càng mạnh, nó vô cùng sắc bén. Tổ Vũ nắm lấy thần văn nửa thử múa may, nếu là ở bên ngoài có lẽ hư không cũng phải rách nát. Lợi hại. Vô số lực lượng quỷ tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tổ Vũ, cường hóa hắn, cũng ngăn cản hắn. Người không thể tiếp tục tiến tiếp, lực lượng quỷ tắc cường đại ngăn cản, dù muốn hấp thu thì cũng có giới hạn. Tổ Vũ mặc kệ, thân thể hắn đang cường hóa, thiên môn khiếu đang cường hóa. Hắn nhìn mọi thứ càng thêm rõ ràng, biển ý chí cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn gian nan tiến lên, dùng đạo chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta phải đi xa hơn nữa, nắm giữ càng nhiều lực lượng quỷ tắc, lực lượng bút đạo hơn. Mà giờ phút này lĩnh ngộ của hắn cũng đang gia tăng. Đặc tính bút đạo. Thứ nhất, lực sát thương cường đại, điều này không thể nghi ngờ. Thứ hai, bút đạo có hiệu quả phá đạo. Văn Vương thích dùng bút đạo chọc hầm đại đạo của người khác. Trên thực tế là mũi tên đạo. Văn Vương đã nói là lực lượng của người làm công tác văn hóa thì Tổ Vũ cũng không tiện phản bác. Thứ ba, bút đạo có công hiệu khắc chế đạo. Điểm này thì Tổ Vũ không quá rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ liên tưởng đến gì đó. Lần trước, Văn Vương để lại một vài thánh hoa ấn và một phong thư. Trong thư có nói rằng, khi thực lực Tổ Vũ đã cường đại thì có thể khắc họa một ít văn tự giam cầm trên đại đạo của Võ Hoàng, khống chế Võ Hoàng. Đương nhiên, đối phương có khả năng sẽ phản kích. Đại đạo thật cường đại. Tổ Vũ vui mừng, chỉ riêng công hiệu không gì không phá được cũng đủ khiến Tổ Vũ vừa lòng. Đại đạo rộng lớn không ngừng cắn nuốt lực lượng hắn, cộng đồng vận chuyển lực lượng áp chế ngăn cản Tổ Vũ tiến lên, không cho người đi xa hơn nữa. Tổ Vũ cầm thần văn mũi tên không ngừng tiến lên, đi một bước lực lượng của hắn liền bao trùm một tấc nhánh sông, khống chế một bộ phận lực lượng nhánh sông. Đây là quỷ tắc, vĩnh hằng đặc thù. Tổ Vũ chính thức bước vào vĩnh hằng cảnh, quá khứ gọi là dung đạo cảnh, hoặc nói là vĩnh hằng cảnh xưa kia cũng đúng, mà mình hắn hưởng thụ đại đạo này vậy chẳng kém gì khai đạo. Trong nháy mắt, Tổ Vũ bước vào nhánh sông. Toàn bộ chiến trường chư thiên dường như đều nhìn thấy một cây bút. Đúng, vẫn là một cây bút. Nó còn rõ ràng hơn trước. Lúc trước mọi người chỉ có chút cảm ứng, nhưng giờ khác này, có vài cường giả dường như đã nhìn thấy được. Đồng Liệt Cốc. Đại chủ vương ngẩng đầu nhìn, trong mắt bùng nổ thần quang nhìn về phía không trung. Y mơ hồ nhìn thấy một cây bút vắt ngang trời. Phía cuối cây bút kia có bóng dáng một người. Đây có lẽ chỉ là phán đoán của Y, nhưng Y biết đó có thể là thật. Hình như Tổ Vũ đang chứng đạo, mà sự thật cũng chứng minh có khả năng Tổ Vũ thật sự đang chứng đạo. Lực lượng quỷ tắc trong toàn bộ chiến trường chư thiên kích động, không biết là muốn trừng phạt Tổ Vũ hay là muốn khen thưởng Tổ Vũ. Thiên tài đều có khen thưởng, bất quá không đi tam thần pháp thì sẽ có trừng phạt. Nếu Tổ Vũ chứng đạo thành công, thì hắn có thể chiến hợp đạo, đúng không? Đại chủ vườn lẩm bẩm, lớp cho Tổ Vũ cũng có thể chiến hợp đạo nhưng chỉ là nhờ mượn lực. Nếu lần này thành công, Tổ Vũ có thể dựa vào chính mình chiến hợp đạo. Đây là một lần lột xác. Đại chủ vương vừa mừng vừa lo. Một khi Tô Vũ thành công chứng đạo, chỉ sợ vạn tộc sẽ không ngồi yên được nữa. Đại chiến sắp bùng nổ. Tiền giới, phủ vương không thấy gì, chỉ cảm thấy có chút áp lực, mà thiên cổ thì lại thấy vài thứ. Hư ảnh của lão phóng ra ngoài tiền giới, ngửa đầu nhìn lên không trung, thật lâu không nói gì. Quá nhanh. Mới bao lâu? Tổ vũ kế thừa đại đạo của văn vương sao? Cái đạo kia hình như là của văn vương. Dùng đạo. Thiên cổ lẩm bẩm, hẳn là tổ vũ có đang ở trong thời không trường hà. Khi hắn ra ngoài, hắn chính là vĩnh hằng hàng thật, giá thật. Trên đỉnh đầu thiên cổ mơ hồ hiện ra một đại đạo vô cùng to lớn, đó là tiền hoàng đại đạo. Ánh mắt thiên cổ phức tạp lẩm bẩm nói. Tiền hoàng. Đã chết rồi ư? Vẫn chưa, lại có cảm giác tiền hoàng còn chưa chết. Tiền hoàng chưa chết, lão không có biện pháp trở thành chủ nhân quỷ tắc, trừ khi lão đi đạo khác. Hiện tại là vẫn có thể cường hóa chính mình, mà cường hóa như thế nào? Kỳ thật không dễ chút nào, tiền tộc phải có một hợp đạo chết đi mới được. Hợp đạo đi theo tiền hoàng, đại đạo phải chết. Mấy năm nay, không nhiều kẻ đi lên tiền hoàng đại đạo, bọn họ đều bị thiên cổ bài xích hoặc dứt khoát giết chết. Thiên cổ suy tư, nhìn về phía giới vực thần ma, thiên cổ cảm thấy không thể đợi nữa. Hiện tại lực lượng đã đủ chưa? Lão, Tịch Vô, Ma Kích, Ma Khiêu, Phượng Hoàng, Minh Hoàng, Vượn Hoàng, Thiên Long Hầu, Phù Vương, Thẩm Uyên Hầu, Giám Thiên Hầu, Đà Bảo. Tính ra là đã có ước chừng 12 vị hợp đạo cảnh. Nhưng Đà Bảo cùng Giám Thiên Hầu, tình huống hiện tại rất khó nói. Thần tộc chỉ có Tịch Vô thôi sao? Chiều tịch trước, hai vị hợp đạo thần tộc ra đời đều chết rồi ư? Thiên cổ lẩm bẩm. Phù vừa nói rằng y cũng không rõ tình huống, thần tộc không giao tiếp nhiều với bọn họ, không biết tình huống ra sao. Không thể tiếp tục như vậy. Còn có Mệnh Hoàng vẫn chưa ra tay. Thiên cổ tính toán, lại nghĩ tới mấy cổ tộc lần trước chưa ra tay, có kẻ là không kịp ra tay, có kẻ còn đang ngủ say. Khi tỉnh lại thì đại chiến đã kết thúc. Có kẻ trần chờ rồi vài vị hợp đạo chết, bọn họ liền lựa chọn tránh lui. Đồ cổ của Ma Lang ba đầu tộc hẳn là còn chưa chết. Lão già hòa Kim Ô nhất tộc cũng không chết. Lão quỷ cuồn bằng nhất tộc còn sống. Thiên cổ tính toán một chút. Theo lão biết, bây giờ vạn giới còn bốn vị hợp đạo chưa từng ra tay. Mệnh tộc, Ma Lang ba đầu, Kim Ô, Cồn Bằng. Những cổ tộc này đều rất cường đại. Mệnh Hoa thì khó nói. Ba tộc khác đều tương đương hống tộc. Kim Sĩ, Đại Bằng. Số lượng không nhiều lắm nhưng vẫn luôn tồn tại. Thì tức là có thực lực. Ba tộc này sẽ lựa chọn như thế nào? Là ủng hộ nhân tộc hay là đồng lòng với vạn tộc? Tổ Vũ bá đạo. Triều tịch trước ba tộc này có huyết cừu với nhân tộc. Bọn họ nên hiểu rằng, nếu đi theo Tổ Vũ thì chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Dù không thể làm gì Mệnh tộc, nhưng 13 vị hợp đạo này tới và thần tộc có khả năng còn cất giấu một vị hợp đạo. Vậy là có 16 vị hợp đạo cảnh. Có thể chiến một trận cùng nhân tộc. Hiện tại nhân tộc cũng có hợp đạo, nhưng không nhiều. Thiền cổ không ngừng suy nghĩ. Lão không biết Tổ Vũ chứng đạo ở đâu, nên không thể ngăn cản. Tình cảnh này đã khác xưa. Lão chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Ánh mắt thiên cổ lạnh đi nhìn về phía mấy giới khác. Với thực lực và thiên phú của Tổ Vũ sau khi dùng đạo, có lẽ sẽ có thực lực chiến hợp đạo. Nếu không ngăn cản, cứ để Tổ Vũ tiếp tục cường đại, vậy chưa chắc vạn tộc có thể chờ đợi đến khi thợ giới mở ra. Ngay sau đó hư ảnh thiên cổ bay đến thần giới. Không chỉ vậy có mười mấy đạo hư ảnh bay đi, lão muốn đích thần liên lạc các phương. Đúng lúc này, hư không vỡ ra, hai vị phệ thần bán hoàng chờ mong nhìn đám hư ảnh. Đây là hóa thân ý niệm của thiên cổ, bọn chúng muốn ăn nó, hẳn là hương vị không tồi. Giọng thiên cổ lãnh lệ. Các người mà cản ta, sớm muộn gì ta cũng giết các người. Bánh nhân đậu không cho là đúng, nhanh chóng phá không lao đến bắt giữ đám hóa thân. Ta không sợ người. Một tiếng cắn giòn vàng, vài đạo hóa thân biến mất. Chúng đã bị bánh nhân đậu cắn nuốt, ngay sau đó bánh nhân đậu đột nhiên biến sắc. Thiên cổ, đồ xấu xa, người chết chắc rồi, người dám gạt ta. Bánh nhân đậu giận dữ, thật ghê tởm, quá thối, thiên cổ cố ý bẫy ý. Thiên cổ im lặng, đối phó phệ thần tộc thì chiêu này tương đối hiệu quả. Ai bảo cái gì cũng dám ăn, độc chết thì quá khó, có điều khiến chúng ghê tởm thì lại rất dễ. Quả nhiên bánh nhân đậu vô cùng buồn bực, không tiếp tục bắt giữ đám hóa thần nữa, quá khó ngửi, cực kỳ ghê tởm. Kỳ thật thiên cổ muốn đưa tin thì y cũng không ngăn được, bánh nhân đậu chỉ muốn nhân cơ hội kiếm chút đồ ăn. Kết quả hóa thân của thiên cổ đều thối như phân vậy, ghê tởm muốn chết. Mà lúc này mama cùng lông nhỏ lại âm thầm cảm thấy may mắn. May mà ban nãy ta chậm chân, chưa kịp ăn. Thiên cổ không để ý tới chúng, hóa thân của lão nhanh chóng tiến vào lĩnh vực các giới. Cùng lúc đó, hợp đạo các giới cũng lộ diện, một đám người bắt đầu hiệp thương. Hiện tại muốn ngăn cản Tổ Vũ chứng đạo thì đã quá muộn. Tổ Vũ chứng đạo không giống những người khác, mọi người đều không thấy hắn ở đâu. Tên kia trực tiếp chui vào thời không trường hà chứng đạo, muốn cản cũng khó. Hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách áp chế nhân cảnh phát triển. Hiện tại quyết chiến với nhân cảnh không phải mục đích của đám người thiên cổ. Thượng giới chưa mở ra mà đã quyết chiến thì tổn thất quá lớn, cũng dễ dàng khiến các hợp đạo ngã xuống. Nhưng nhất định phải nghĩ cách áp chế hoặc là đánh chết mình hữu của hắn. Chẳng hạn như Song Bánh, Lục Nguyệt hoặc là Hống Hoàng, chém giết mình hữu của Tổ Vũ, suy yếu lực lượng của hắn, khiến sự cân bằng được duy trì đến khi thượng giới mở ra. Vạn tập ngò ngoe dục dịch. Giờ phút này Tổ Vũ đang dãy dụa trong bút đạo, hắn mạnh mẽ đột phá khống chế nhiều lực lượng quỷ tắc hơn. Hắn không biết rốt cuộc chính mình đã đi bao lâu. Chỉ biết nhánh sông này rất dài, dài đến không có điểm cuối. Rốt cuộc Văn Vương đã kéo đại đạo này ra đến mức nào? Kỳ thật, hắn có chút cảm thụ mơ hồ. Dùng đạo đạt tới trình độ nhất định thì sẽ thăng cấp. Đây cũng là cách phân chia vĩnh hằng cửu đoạn. Giờ phút này dường như Tổ Vũ đã vượt qua lạch trời 3 lần. Vậy chứng tỏ Tổ Vũ đã là vĩnh hằng tứ đoạn. Bởi vì đi trên con đường này hắn đã tính là vĩnh hằng nhất đoạn. Tứ đoạn sao? Dùng đạo khoảng 30%. Hắn cắn răng tiếp tục đi tiếp. Ta cường hãn như vậy mà chỉ có thể dùng đạo khoảng 30%. Bút đạo này mạnh mẽ thái quá. Hiện tại Tổ Vũ cảm thấy thực lực của chính mình tuyệt đối đã vượt qua hợp đạo cảnh bình thường. Không tính là đỉnh cấp thì cũng phải là trung đẳng, đúng không? Vậy mà mới chỉ là vĩnh hằng tứ đoạn sao? Tiếp tục tiến lên, Tổ Vũ tiêu hao quá nhiều lực lượng. Thần văn bút đạo cũng dần ảm đạm. Lực lượng quỷ tắc trong đó đã tiêu hao gần như không còn. Tiêu hao so ra kém lượng đại đạo bổ sung. Chỉ sợ, khó có thể tiếp tục đi tiếp. Tổ Vũ thở dài, lần dùng đạo này chắc sẽ phải dừng lại ở đây. Nếu tiếp tục, Tổ Vũ cạn kiệt lực lượng thì khó có thể rời khỏi thời không trường hà. Hơn nữa, sau khi ra ngoài có lẽ sẽ có kiếp nạn đang chờ chính mình. Không thể tiêu hao quá nhiều. Miễn cưỡng vậy thôi, đáng tiếc là có chưa nhìn thấy đầu mũi tên. Tổ Vũ có dự cảm, khi đi đến chỗ mũi tên giao thoa hẳn chính là hợp đạo cảnh. Ít nhất phải dùng đạo 90%. Hiện tại Tổ Vũ cách hợp đạo một khoảng cách gấp đôi đoạn đường hắn đã dùng hợp. Hắn không thể đi tiếp được nữa. Thôi, sau này quay lại, tích lũy đủ rồi lại xông tiếp. Vĩnh hằng tứ đoạn. Không tồi, nắm giữ 30% lực lượng quy tắc của bút đạo. Tổ Vũ cảm thấy hắn đã đi xa hơn một vài cường giả hợp đạo. Đi thôi. Tổ Vũ nhanh chóng lùi về, không có áp lực gì bởi vì đạo phía sau đã bị Tổ Vũ khống chế. Sau đó Tổ Vũ ra khỏi nhánh sông, thân thể cường đại hơn trước, hắn trực tiếp qua sông không có gì khó khăn. Tổ Vũ bước vào thời không trường hà, không quay lại đường cũ mà làm mạnh mẽ mở ra một cái khe tại nơi đây. Hắn muốn định vị nơi đây, không thể lần nào cũng vượt qua một đoạn đường dài để tới đây dùng đạo. Có lẽ ta đã ra khỏi ngũ hành giới. Tổ Vũ không biết bên ngoài là nơi nào, mặc kệ nó, chắc chắn không phải là tiên giới. Văn Vương khai đạo, đại đạo của y không có khả năng ở trong địa bàn tiên ma thần, không phải ở nhân cảnh thì chính là ở chư thiên chiến trường. Chiến trường chư thiên, trong thời không trường hà không ngờ nhìn thấy dần dần bị xé ra một khe hở nhỏ, mây đen giăng đầy, ngay sau đó một thân ảnh cường hãn xuất hiện. Hư không lập tức bị mây đen bao phủ, huyết vân hội tụ, đồng thời cũng có kim vân xuất hiện, khen thưởng trừng phạt cùng nhau tới. Tổ Vũ chứng đạo không dùng tam thần pháp. Đây không phải lần đầu tiên Tổ Vũ nhìn thấy tình huống này. Giờ phút này hắn mơ hồ nhìn thấy một chút lực lượng đạo tắc của nhân hoàng. Cùng lúc đó, các tầm mắt từ 4 phương 8 hướng phóng đến đều nhìn Tổ Vũ. Một đám người ngò ngoe sụp dịch. Hóa thần của thiên cổ đang thương nghị. Giờ nhìn thấy đến Tổ Vũ đột nhiên xuất hiện trong chiến trường chư thiên. Lão nhanh chóng nói với các hợp đạo. Có lẽ đây là cơ hội. Chờ xem. Nếu hắn bị huyết kiếp đánh trọng thương, chúng ta liền... Lão còn chưa nói xong, trẻ chiến trường trừ thiên Tổ Vũ đột nhiên giết gào. To gan, nghị viên mà cũng dám trừng phạt ta ư? Oanh! Nhân trụ ấn hiện lên, ầm một tiếng đánh lên huyết vân. Cùng lúc đó trong tay Tổ Vũ hiện ra một cây bút điểm xuyên ngang trời. Âm thanh chấn động truyền khắp trừ thiên. Trong mắt cường giả trừ thiên, Tổ Vũ dùng một ấn trấn áp huyết kiếp, dùng một bút phá vỡ huyết vân. Lực lượng quỷ tắc trừng phạt tiêu tán bị Tổ Vũ nuốt vào để bổ sung tiêu hao lúc trước. Lần này đám mây kim sắc không có lời chúc mừng nào, bởi vì ở trong mắt cường giả thượng cổ, dùng đạo chỉ là bắt đầu. Cảnh giới tiếp theo của Tổ Vũ hẳn là chủ nhân quỷ tắc. Tổ Vũ mặc kệ, hắn nuốt vào đại lượng kim vân, hắn không muốn dây dưa nhiều với lực lượng quỷ tắc. Lần này hắn không bòn rút lực lượng nữa, bởi vì Tổ Vũ biết mình đã trở nên cường đại. Nếu bòn rút sẽ dễ dẫn đến thượng giới chi môn mở ra sớm. Lúc trước đã nói là 8 năm, Tổ Vũ mà bòn rút tiếp thì có lẽ sẽ lại rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Hắn tốc chiến tốc thắng, không cho vạn tộc cơ hội ra tay, trực tiếp triển lộ ra thực lực cường đại. Chứng đạo chỉ là bắt đầu mà thôi, không là gì cả, không thể đả thương được ta. Các người đừng hòng liên thủ ra tay với ta lúc này. Tổ Vũ nuốt chửng thiên hạ, trên bầu trời huyết vân hay kiểm vân thì cũng đều bị hắn cắn nuốt toàn bộ. Khí tức cường hãn bùng nổ từ trên người Tổ Vũ. Tổ Vũ quan sát thiên địa, nhìn tứ phương, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số người, hắn lạnh lùng nói: Thiên cổ, người ngoan ngoãn về nhà đi. Quy tắc trừng phạt mà thôi, nó có thể làm gì được ta chứ? Chứng đạo mà thôi, còn định tập sát ta như lúc trước sao? Chử Thiên im lặng. Chứng đạo mà thôi, nói nhẹ nhàng như vậy, đó không phải là chứng đạo bình thường mà là nghênh đón quy tắc Chử Thiên trừng phạt. Điều này chứng tỏ Tổ Vũ không đi tam thần đạo. Trước kia cũng có kẻ như vậy, nhưng khi chứng đạo hầu hết đều đã chết, kẻ còn sống thì cũng đã bị lực lượng quy tắc đánh trọng thương. Lúc này mọi người không nói gì. Tổ Vũ giải quyết quy tắc trừng phạt quá đơn giản, cứ thế nuốt chừng. Bạn ấy thiền cổ có đang muốn nói nếu Tổ Vũ trọng thương thì mọi người hãy liền thủ ra ngoài giết hắn. Hiện tại, vô ích thôi. Tổ Vũ không sao cả. Đối với Tổ Vũ mà nói, chứng đạo quá đơn giản, bởi vì hắn đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho ngày hôm nay từ rất lâu về trước. Long giới, mệnh giới. Sao mặt hai vị hầu thượng cổ mới vừa xuống đây đều hết sức khó coi. Bút đạo, thế hệ nhân chủ này đã kế thừa truyền thừa của Văn Vương. Bọn họ đều muốn mắng người. Triều tịch lần thứ 9 còn không thấy truyền thừa của Văn Vương, vậy mà trong triều tịch này lại xuất hiện. Người hạ giới đều là kẻ ngốc sao? Văn Vương mạnh mẽ thế nào chả lẽ bọn họ không biết? Vậy mà mặc kệ kẻ truyền thừa Văn Vương trưởng thành, còn thành nhân chủ, giờ còn trực tiếp chứng đạo, đúng là một đám phế vật. Hai vị hầu thượng cổ của mắng trong lòng nhưng không thể làm gì, bởi vì giờ phút này quanh Tổ Vũ có thần ảnh hợp đạo Minh Quân hiện lên. Đại chủ vương cũng đang tới gần, trừ khi một khai chiến toàn trừ thiên ngay lúc này. Nơi xa đại chủ vương bất đắc dĩ, nhân tộc sẽ không an ổn được nữa. Tổ Vũ nhẹ nhàng phá hủy kiếp vân như thế, nó chỉ là mấy đám mây bình thường, nhưng đại chủ vương biết rằng muốn làm vậy phải cần lực lượng rất mạnh thì mới có thể làm được. Giờ phút này Tổ Vũ tươi cười đầy mặt, hắn cảm nhận được sự bất đồng khi dùng đạo, dường như hắn đang liên kết với thời không trường hà, nối với bút đạo. Nếu ra tay, hắn có thể vận dụng lực lượng đại đạo để đối phó với địch nhân. Bình thường thôi, khen thưởng trừng phạt đều không đáng kể, có vẻ dùng đạo thật sự chỉ là một quá trình. Như ta dùng đạo của Văn Vương, các cường giả đỉnh cấp nên cảm ứng được, có đúng không? Hắn đang nói đến thượng giới, bọn họ có thể cảm giác được ta dùng đạo của Văn Vương sao? Đặc biệt là chi mạch Ngục Vương. Tây Vương Phi bị mình trấn áp, nhưng hẳn là một mạch với con người khác. Bọn họ nhìn chằm chằm vào truyền thừa của Văn Vương, từ Cấm Thiên Vương cho đến phụ thần gã và cả Tây Vương Phi, tất cả đều nhìn chằm chằm. Đáng tiếc, cuối cùng bút đạo của Văn Vương vẫn được truyền thừa. Hiện tại, mình còn thành công dùng đạo. Vậy thượng giới có biết không? Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười. Có lẽ là biết. Vậy các người có sợ không? Có hoảng hốt không? Thượng giới, thiên nguyên khí vô cùng nồng đậm, lực lượng quỷ tắc cũng cực kỳ nồng đậm. Tại một nơi hoang tàn vắng vẻ, trong một tòa cung điện rộng lớn, một người ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ hồ nhìn cây bút kia, sắc mặt khẽ thay đổi. Vạn giới đã xảy ra chuyện rồi, truyền thừa của Văn Vương xuất hiện. Người này lẩm bẩm, ngay sau đó sâu trong cung điện có thanh âm truyền đến. Rốt cuộc tình huống vạn giới ra sao? Tử Yên đang làm cái gì? Rất nhiều năm trước nàng từng đưa tin về, nói là muốn đi lánh nạn từ linh giới vực, có lẽ nàng ta không biết việc này. Thực lực Tử Yên rất mạnh. Ta vốn định để nàng ở lại ngoại giới, không cho truyền thừa Văn Vương có cơ hội xuất hiện. Ai biết, nó vẫn xuất hiện. Trong cung điện hai người nói chuyện với nhau, một người lộ vẻ phẫn nộ và bất đắc dĩ. Thực lực Tử Yên rất mạnh, có tồn tại cường đại như vậy ở hạ giới, theo lý thuyết, truyền thừa của Văn Vương không có khả năng xuất hiện mới phải. Dù lúc trước không thèm để ý, nhưng hiện tại, đối phương đã dùng đạo thì cũng nên để ý mới đúng. Sau đó người ở sâu trong đại điện trầm giọng nói. Dù lúc trước, Tử Yên không biết, thì hiện tại cũng nên biết. Nàng dễ xử lý. Từ từ xem đi. Lúc trước có thể bỏ qua, hiện tại tuyệt đối không thể. Bút đạo đã hiện thế. Nếu đến vậy mà còn không biết gì thì Tử Yên cũng quá vô dụng. Nói đến đây hai người lại bình tâm lại. Hẳn là vấn đề không lớn. Tử Yên rất mạnh. Nàng ta đã biết chuyện thì sẽ mau chóng giải quyết truyền thừa của Văn Vương thôi. Văn Vương, đừng hòng trở về. Giờ khắc này, Tử Yên được bọn họ ký thác kỳ vọng cũng chính là Tây Vương Phi đang bị trấn áp. Biến ý chí của Tây Vương Phi bị nhốt trong một tiểu thế giới rất tinh xảo. Nhưng ả hoàn toàn không cảm thụ được ngoại giới. Ả bị Tổ Vũ hoàn toàn trấn áp, ngay cả ý chí lực cũng không có biện pháp dò ra. Đại đạo cũng bị phong bế. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Tây Vương Phi rất mê man. rốt cuộc là dạng lực lượng gì mà có thể phong ấn A Thành như vậy? Bên ngoài hiện tại đã ra sao? Đáng chết, vậy mà Tô Vũ không liên hệ ta lần nào? Chẳng lẽ hắn đang bế quan? Tề Vương Phi thầm mắng, không liên hệ ta, không có giao lưu thì sao ta có thể tìm được sơ hở của Tô Vũ để bắt lấy hắn? Tất cả đều phải có một bắt đầu chứ. Hiện tại Tô Vũ không đoái hoài gì, dù ả có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không có biện pháp. Người không hiếu kỳ với ta sao? Tề Vương Phi điển tiết thầm nghĩ, ta không tin, sớm hay muộn gì người cũng phải tìm đến ta thôi. Kỳ thật lúc này Tô Vũ cũng đang nghĩ đến Tề Vương Phi. Hắn rất tò mò, không phải tò mò bình thường mà là hắn muốn biết. Hắn có thể dùng đạo của Tề Vương Phi để tìm ra tất cả người thuộc chi mạch Ngục Vương, sau đó xử lý toàn bộ hay không? Đi lên cùng một đại đạo, có lẽ hắn có thể bắt được Vĩnh Hằng bằng cách đó. Không biết có thể cắt ả ra để nghiên cứu hay không? Có thể cắt đại đạo không? Giờ phút này Tô Vũ nghĩ rất nhiều, mà kệ các hợp đạo khác, hắn bay về phía nhân cảnh dẫn người đi thay trấn thủ. Đâu có thời giờ để lãng phí với các người. Lần này mình rời đi đã được một thời gian, không biết đám người thiền đúc đã đúc xong binh khí hay chưa. Giờ phải thay đổi trấn thủ, chờ thêm một thời gian sau đó có thể khởi xướng chiến tranh càn quét trừ thiền. Hiện tại, hắn chờ cửu nguyệt hợp đạo, chờ đại tần vương và đại hạ vương lĩnh ngộ đạo sâu hơn. Chờ xem đại minh vương có hy vọng hợp đạo hay không. Nếu những chuyện này hoàn thành, phải nhân lúc vạn giới còn chưa chuẩn bị xong để khởi xướng tập kích. Nhân cảnh, Tổ Vũ đã về trước, chờ đợi một hồi sau thì mới thấy thân ảnh đại chu vương xuất hiện. Tốc độ còn chậm hơn Tổ Vũ một chút. Đại chủ vương hơi thở dốc nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ quay đầu hỏi. Hai hợp đạo đi xuống ư? Đúng. Một vị là Thẩm Uyên Hầu Thiên Uyên Tập. Một vị là Thiên Long Hầu Long Tập. Đều là hầu thượng cổ. Tổ Vũ gật đầu, bất chợt nhíu mày nhìn y rồi nói. Người thở dốc làm cái gì? Đại chủ vương, đừng giở vờ trước mặt ta. Ta không thích đâu. Đơn giản mà nói thì ta không thích người giả vờ hơn cả ta. Má nó, lần trước một mình người mang theo hơn 10 vị vô địch nháy mắt truyền tống đến Thiên Uyên giới còn chẳng sao. Bây giờ chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy, hơn nữa còn truyền tống có một mình thì thở dốc làm gì? Đại chủ vương sững lại, lập tức ngừng thở dốc. Sau một lúc lâu, y hò nhẹ một tiếng, ngượng ngùng đáp. Quen rồi. Đó là thói quen. Đại chủ vương nghĩ ta truyền tống từ xa như vậy trở về, phản ứng bình thường là phải thở dốc vài tiếng. Nhưng nghĩ lại thì không ổn. Trước kia ta là Vĩnh Hằng, hiện tại là hợp đạo, còn là hợp đạo đỉnh cấp. Giả vờ lâu rồi quên mất chính mình là hợp đạo đỉnh cấp. Tổ Vũ cũng cạn lời. Hiện tại hắn đã thăm dò được cơ bản chi tiết về đại chủ vương. Hơn nữa hắn đã dùng đạo nhưng vẫn cảnh giác và bài xích y như trước. Bởi vì không quen nhìn ra hòa này giả vờ giỏi hơn hắn mà thôi. Tổ Vũ lại hỏi tiếp. Chuyện ban nãy. Có kẻ ở lại mệnh giới à? Là Thâm Uyên Hầu. Ở đó hắn không chịu lực áp chế. Hiện tại Thiên Uyên giới không còn ai. Chắc chắn hắn sẽ không trở về. Có lẽ còn muốn thử mượn sức mệnh hoàng. Tổ Vũ gật đầu. Mệnh hoàng, thực lực của lão gia hỏa này không yếu. Tổ Vũ mơ hồ cảm thấy ông ta có chiến lực đỉnh phong, tuy rằng còn chưa nhìn thấy đạo của đối phương bởi mệnh tập rất thần bí. Mệnh hoàng. Tổ Vũ thì thầm rồi im lặng. Khi sắp tiến vào thâm đạo nhân cảnh, hắn bỗng nhiên nhướng mày, tay chộp về phía hư không, bàn tay khổng lồ bao trùm mấy trăm dặm, một lát sau bàn tay bắt một người mang về. Đại chủ vừa nhìn thấy kẻ được Tổ Vũ bắt về là Chu Hạo. Lúc này, cả người Chu Hạo thoạt nhìn tàn tạ. Cậu mềm màn nhìn Tổ Vũ dầu dĩ nói. Vũ Hoàng, bắt ta lại đây làm gì? Tổ Vũ nhìn cậu một hồi bật cười. Quên mất người, người hoàn thành 360 nguyên khiếu nhanh đấy. Mới chỉ qua 2 tháng, sao không đi tìm ta? Lần trước hắn đã nói với Chu Hạo rằng, khi mở ra 360 nguyên khiếu thì lại đến tìm mình. Hơn nữa, Tổ Vũ còn cố ý để lại khiếu huyệt không chuyển. Đó là thông thiên khiếu. Không ngờ cậu ta cũng đã hoàn thành. Gia hỏa này nổ mấy lần rồi. Kỳ thật, Tổ Vũ rất tò mò. Chủ Hạo đã khai 360 khiếu, Tổ Vũ không biết cậu bị nổ mấy lần, có điều cũng không tiện hỏi. Chủ Hạo nghiêm mặt đáp, còn chưa giết được thiên tài Liệp Thiên Bảng, gần đây rất khó tìm được thiên tài trên chiến trường trừ thiên, còn không có kẻ nào địa bảng. Tổ Vũ phì cười, thôi, gần đây các tộc ẩn núp cả rồi, rất khó tìm được thiên tài để giết, bình thường thôi. Nghe cậu nói vậy hắn mới nhớ ra mình từng bảo cậu giết một vài thiên tài, muốn cậu có làm mới có ăn. Kết quả cậu thật sự ở đây đợi thiên tài để giết. Nhưng có vẻ chưa gặp được kẻ nào. Hắn nhìn kỹ Chu Hạo. Không tồi, khai 360 nguyên khiếu. Hiện tại thần thể đại khái đã được đúc 30 lần. Lần trước gặp cậu là 2 tháng trước. Lúc đó Chu Hạo đúc khoảng 25 lần. Mới 2 tháng trôi qua, gia hỏa này lại hoàn thành 5 đúc bừng. Tốc độ thực nhanh. Tổ Vũ không so với chính mình. Hắn đúc thần nhanh là vì tiêu hao nhiều. Hiện tại Chu Hạo muốn đạt được tài nguyên thì không đơn giản như Tổ Vũ. Dù sao hiện tại muốn giết cường giả vạn tộc cũng khó, hầu như tất cả đều trốn trong bồn giới. Tổ Vũ nhìn kỹ cũng không biết hậu duệ võ vương có liên hệ với đại đạo của võ vương hay không. Hắn cẩn thận nhìn chủ hạo, mơ hồ thấy một sợi dây cực kỳ nhỏ huyền phù trên đầu cậu. Thực sự nó rất rất nhỏ, nếu chưa khai thiên môn, Tổ Vũ tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy được chút bóng dáng. Chủ hạo liên kết với đại đạo của võ vương sao? Hậu duệ của cường giả thì đều xảy ra tình huống này có phải không? Ví dụ như đại minh vương. Tổ Vũ chưa nhìn kỹ, chẳng lẽ ông liên kết với đại đạo của minh vương? Đại hạ vương liên kết với đại đạo của chiến vương? Cũng không đúng. Hẳn là có yêu cầu. Tỷ như huyết mạch nồng đậm hoặc là đại đạo phù hợp, như vậy mới có khả năng trở sinh truyền thừa đại đạo đối phương. Gia hòa chủ hạo này phản tổ. Tổ Vũ đột nhiên nhìn về phía đại chủ vương. Đại chủ vương, lâm chơi chủ hạo vẫn luôn sinh tồn trong khu vực đại chủ phủ các người. Người biết hắn không? Đại chủ vương khẽ gật đầu. Biết. Lần này đến phiên chủ hạo kinh ngạc, cậu nhìn đại chủ vương hơi hơi khom người, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đại chủ vương biết ta sao? Đại chủ vương giải thích. Huyết mạch của hắn hình như có chút lai lịch, nhưng tương đối xa xăm. Ta ngoài ý muốn gặp hắn một lần. Giá ra chủ hạo hắn là một vị nhật ngược cảnh, nhưng chết trận từ thời kỳ khải phù. Phụ thần và mẫu thần hắn vẫn luôn rèn luyện trong hoàng nguyên nhân cảnh. Sau đó ta không để ý, một thời gian sau thì cha mẹ hắn đều chết trận. Ta có về một lần, từng gặp hắn, vốn định mang đi nhưng thấy hắn một mình đánh yêu thú ở nơi hoàng dã thì đổi ý. Có lẽ hắn thích hợp ở lại hoang nguyên hơn, cho nên chỉ để lại một ít ý chí lực, uy hiếp yêu thú cường đại không thể tới gần rồi không quan tâm nữa. Tổ Vũ ngoài ý muốn, người gặp rồi thật à, còn để lại ý chí lực, nhưng về sau bỏ mặc không quan tâm. Chủ hạo bỏ lỡ cơ duyên ư? Hết tập 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.